Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi. Chương 218, bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi, sáu thành. Đem chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 3, chiến lực tăng phúc trình độ bão táp đến sáu thành. Tuyệt không có khả năng này. Vô luận là Thiên Huyễn Ưng Vương hay là Bộ Tử Kỳ, lại hoặc là Lôi Nguyên Khôi, khiếp sợ sau khi đều sẽ đầu lắc giống như trống lúc lắc. Chiến hồn huyết kỳ có thể thăng cấp bí mật bọn hắn biết, nhưng là bằng Hắc Thủy Quốc võ giả còn không cách nào đem chiến hồn huyết kỳ tấn thăng đến cấp 36 thành. Đây chính là cần lượng lớn ma hồn huyết tinh ủng hộ mới có thể hoàn thành. Có cái gì không thể nào? 9 vạn, 18 vạn ta nói đến đúng không? Diệp Chân liên tiếp báo ra hai cái con số. Tề Vân Tông đám người đối hai cái này con số không có cảm giác nào. Đầu óc mơ hồ, nhưng là Huyễn Thần Tông ba người. Sắc mặt đột ngột thay đổi một lần. Bộ Tử Kỳ thậm chí dùng một loại cực độ giật mình ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. 9 vạn, 18 vạn. Hai cái này con số bên trong, nhất là con số thứ nhất, bọn hắn rất rõ, đây là chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cần thiết ma hồn huyết tinh số lượng. Mà bọn hắn Huyễn Thần Tông, cũng chỉ nghiệm chứng con số thứ nhất mà thôi. Thăng cấp 3 cần thiết ma hồn huyết tinh số lượng, bọn hắn có chỗ phỏng đoán, nhưng cũng không có nghiệm chứng qua, cũng không rõ ràng. Tổng cộng đầu nhập 18 vạn ma hồn huyết tinh, liền có thể để chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp thứ 3. Dưới kinh ngạc, Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ bật thốt lên truy vấn. Đây là bọn hắn vẫn muốn biết đến sự tình. Vậy có chuyện tốt như vậy tình? Trước ném 9 vạn, nhưng khiến chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 2, lại ném 18 vạn. Mới có thể để cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 3. Diệp Chân gọn gàng trả lời để Bộ Tử Kỳ trong mắt lập tức viết đầy lo lắng. Cái này Diệp Chân nói, sợ là thực sự, không có khả năng, chỉ bằng các ngươi Hắc Thủy Quốc, thêm vào thu thập 9 vạn ma hồn huyết tinh đều là đụng đại vận. Chớ nói chi là thêm vào thu thập 27 vạn ma hồn huyết tinh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đào đến như thế điểm bí mật, liền có thể dùng để lừa dối lão phu. Chúng ta, há lại dễ lừa như vậy? Thiên Huyễn Ưng Vương gương mặt không tin. Hừ, không tin, vậy thử xem. Hạ lão ưng, không nói những cái khác. Liền ngươi kia không may đồ đệ cống hiến cho ta ma hồn huyết tinh. Liền vượt qua 2 vạn. Ta từ các ngươi Huyễn Thần Tông đệ tử trên người thu hoạch ma hồn huyết tinh, liền vượt qua 10 vạn. Hỗn đản, lão phu làm thịt ngươi. Thiên Huyễn Ưng Vương lần nữa bị Diệp Chân làm phát bực. Hừ, đến a. Diệp Chân không chút nào chịu thua. Diệp Chân mạnh miệng thời điểm, Diệp Chân truyền âm nhập mật âm thanh, đồng thời tại Liêu Phi Bạch cùng thất trưởng lão chuông cảnh trong đầu vang lên. Liêu giáo tập, trung trưởng lão, yểm hộ thoáng cái ta. Cơ hồ là Diệp Chân âm thanh vang lên nháy mắt, Liêu Phi Bạch cùng Trung Ly Cảnh một cái lắc mình, liền gắt gao bảo hộ ở Diệp Chân trước người. Từng đạo huyết quang đột ngột từ Diệp Chân sau lưng bay lên, hướng về Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Ở đây tông môn trưởng lão, chân truyền đệ tử trên người bay đi. Cho ta, Liêu Phi Bạch như quát lên âm thanh vang lên. Tiểu tử, mau đem chiến hồn huyết kỳ giao cho trong tay của ta. Ngươi chiêu này, không thể gạt được người khác. Diệp Chân đem Liêu Phi Bạch cùng Trung Ly Cảnh gọi vào bên người ý tứ. Liền là yểm hộ hắn thôi động chiến hồn huyết kỳ, để cho địch nhân phân rõ là ai đang thúc giục động chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân cũng không muốn chiến hồn huyết kỳ còn tại trong tay mình chuyện này triệt để bộc lộ ra đi. Bằng không thì, Diệp Chân về sau ra cửa, đều muốn cẩn thận có người phục kích. Nhanh, ta làm cho ngươi ngụy trang. Liêu Phi Bạch tiếng thúc dục bên trong, Diệp Chân do dự một chút, liền đem chiến hồn huyết kỳ nhét vào Liêu Phi Bạch ngả vào sau lưng tay phải. Nhét vào nháy mắt, Diệp Chân ngón tay lại là đụng phải Liêu Phi Bạch lòng bàn tay, cái loại này lạnh buốt như ngọc cảm giác, để Diệp Chân ngón tay đột nhiên run lên. Diệp Chân không biết là Liêu Phi Bạch thân thể mềm mại, phảng phất giống như bị chạm điện không thể ức chế run rẩy thoáng cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch liền đem Diệp Chân giao cho trong tay hắn chiến hồn huyết kỳ dùng sức quơ múa. Vung vẩy ở giữa, chiến hồn huyết kỳ phi tốc phóng đại, từng đạo huyết quang nhanh chóng bay ra, gia trì đến Tề Vân Tông trên thân mọi người. Một màn này, xem ở Huyễn Thần Tông trong mắt mọi người, lại là hiện lên vẻ thất vọng. Chiến hồn huyết kỳ tại Liêu Phi Bạch trong tay, chiếm lấy độ khó là vô cùng lớn a. Vô luận là bộ tử kỳ, Lôi Nguyên Khôi hay là Thiên Huyễn Ưng Vương, đều không có hoài nghi tới cái này chính giữa có quỷ. Chủ yếu là bọn hắn Huyễn Thần Tông nắm giữ chiến hồn huyết kỳ cao tới 8 lần. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, ai nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, ai liền có thể có được chiến hồn huyết kỳ, ai là có thể thôi động chiến hồn huyết kỳ. Nhưng là, bọn hắn chưa từng có đem chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5. Cũng không nghĩ tới có người lại có thể đem chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 5. Chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5 triệt để nhận chủ về sau. Chỉ cần tại Diệp Chân thần hồn trong phạm vi, Diệp Chân liền có thể tùy ý thôi động. Mặc dù Diệp Chân trước mắt thần hồn phạm vi chỉ có 10 mét. Nhưng, vậy là đủ rồi. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang rót vào về sau, Tề Vân Tông trên thân mọi người hối hả leo lên khí thế, để Thiên Huyễn Ưng Vương ba người lần nữa kinh hãi. Sáu thành, quả thật là sáu thành. Sáu thành gia trì a. Cảm giác được tự thân lực lượng tăng lên, trưởng môn Quách Kỳ kinh hưng phấn đều có chút run rẩy. Sáu thành gia trì dưới, nếu là Hắc Thủy Quốc đỉnh tiêm lực lượng có thể tụ tập cùng một chỗ, thế nào cũng có thể cùng Huyễn Thần Tông chống lại. Nhưng Tề Vân Tông đỉnh tiêm lực lượng chỉ chiếm Hắc Thủy Quốc một nửa. Chỉ là, ai cũng không biết, Diệp Chân lúc này chỉ là đem chiến hồn huyết kỳ lấy cấp 3 uy lực thôi động đi ra, cũng không có thôi động ra toàn bộ. Nếu là Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Tề Vân Tông một đám trưởng lão biết Diệp Chân đem chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 5, có thể đem chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, sợ là sẽ phải trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Có điều, Diệp Chân không ngốc, nếu là thật sự đem chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 5 sự tình bạo lộ ra, cái kia việc vui liền lớn, chỉ sợ Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông đỉnh tiêm tồn tại nhóm, đi ngủ đều ngủ không an ổn, thậm chí sẽ làm cho Kiếm Nguyên Tông cùng Huyễn Thần Tông hai tông hợp tác, để cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, triển khai một trận kinh thiên động địa lớn liều mạng. Đồng thời, cũng sẽ cho Diệp Chân mang đến thiên đại nguy hiểm. Cho nên, vì uy hiếp dùng, Diệp Chân chỉ đem chiến hồn huyết kỳ thực lực bộc lộ ra một bộ phận. Nhìn lấy không có chút nào động tác trưởng môn Quách Kỳ kinh, Diệp Chân hơi có chút thất vọng. Nếu là thừa dịp chiến hồn huyết kỳ gia trì xu thế, Tề Vân Tông phần đông trưởng lão xông lên, nói không chừng thẳng có thể đem Thiên Huyễn Ưng Vương bốn người lưu lại. Trưởng môn Quách Kỳ kinh nhưng không có làm như vậy. Có điều, Diệp Chân có thể lý giải trưởng môn Quách Kỳ kinh khó xử. Chỉ cần có một cơ hội, cũng không nguyện ý liều mạng hủy tông diệt quốc đến báo thù Huyễn Thần Tông. Huyễn Thần Tông bốn người cũng không phải ngu ngốc. Tại Tề Vân Tông tất cả trưởng lão bị chiến hồn huyết kỳ gia trì khí thế bão táp thời khắc, bốn người chậm rãi lui ra phía sau, tập kết đến cùng một chỗ. Trong hư không lơ lửng Thiên Huyễn Linh Kiếm, càng là nhanh rung động không thôi, ẩn ẩn có ý cảnh cáo. Đúng là sáu thành, Thiên Huyễn Ưng Vương trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng trong nháy mắt liền đổi lại một bộ nhe răng cười. Nhưng là, ngươi cho rằng cấp 3 chiến hồn huyết kỳ liền có thể đem chúng ta dọa lùi sao? Mấy người tông môn viện quân chạy đến. Diệp Chân, chúng ta giết định rồi. Thôi đi, ngươi mắt mù à? Liền ngươi có viện quân, chúng ta không có à? Ngươi không thấy được Quách trưởng môn đánh ra cái kia mấy đạo phù tấn à? Cái kia mấy đạo phù tấn bên trong không chỉ có phát hướng Ly Thủy Tông phù tấn, càng có phát hướng Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông phù tấn. Vì tự mình kế hoạch, Diệp Chân này lại bất kể là thật hay giả, trực tiếp dắt ra Hổ Lạp đại cơ. Hừ, chúng ta một đạo phù tấn đi qua, Kiếm Nguyên Tông người cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Thiên Huyễn Ưng Vương dáng chống đỡ nói, Ưng Vương khả năng không biết, nửa tháng trước, Kiếm Nguyên Tông cùng ta tông đại chiến tại hai nước chỗ giao giới. Cuối cùng, Kiếm Nguyên Tông ném ra 5 vị tông môn trưởng lão thi thể. Liền trưởng giáo Ngư Nhập Hải cũng là dùng bản mệnh tinh huyết liên tục thôi động kiếm nguyên kỳ, mới thoát được một mạng. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh Vân đạm phong khinh một câu, liền trong hư không treo cao Thiên Huyễn Linh Kiếm cũng là run rẩy thoáng cái. Huyễn Thần Tông mấy người khác khiếp sợ có thể nghĩ, nhưng là biết rõ chuyện không thể làm. Thiên Huyễn Ưng Vương lại là càng thêm điên cuồng. Thì tính sao? Vì cho lão phu tìm nửa đời người mới tìm được đồ nhi báo thù, lão phu liều mạng gương mặt này không cần, cũng muốn làm cái thích khách rình mò tại Tề Vân Tông tả hữu. Tiểu tử, lão phu cũng không tin ngươi không ra khỏi cửa. Đây là đang đùa vô lại, nhưng là lại cứ không cách nào phá nghe vậy. Diệp Chân lật ra cái lườm nguýt, may mắn hắn đã có ý nghĩ, bằng không, thật đúng là phải bị cái này vô sỉ lão vô lại ăn được gắt gao. Hừ, Hạ Lão Ưng, không phải là muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Diệp Chân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ưỡn ngực một cái, đến, ta cho các ngươi một cái cơ hội giết ta, ai đến đánh với ta một trận. Cheng, Thiên Tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Huyễn Thần Tông bốn người, rất có một loại bế nghễ chung quanh khí khái. Nhưng là, ở đây tất cả mọi người phản ứng liền không có tốt như vậy. Diệp Chân, ngươi điên rồi, mau lui xuống đi. Đây là Quách Kỳ kinh quát lên. Diệp Chân, ngươi ngu rồi, tin hay không lão nương một bàn tay quạt ngươi trở về. Diệp Chân không nghĩ ra, Liêu Phi Bạch sao lại muốn tự xưng lão nương đây? Nhất là đang chiến đấu hoặc nổi giận thời điểm, không há mồm, tuyệt đối là một cái băng sơn đại mỹ nhân. Diệp Chân, mau lui lại trở về. Diệp Chân, đừng làm chuyện điên rồ. Trong tông môn khuyên can thanh âm liên tiếp, chỉ có Thải Y yên tĩnh không nói nhìn lấy Diệp Chân. Không có một tiếng khuyên can, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin cùng lo lắng. Lòng tin là Thải Y minh bạch, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy. Lo lắng, tự nhiên là Diệp Chân an nguy. Huyễn Thần Tông bốn người vốn là ngẩn người, Thiên Huyễn Ưng Vương một tiếng nhe răng cười, quanh thân linh lực trong nháy mắt dâng trào. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi nói. Tới tới tới, lão phu cùng ngươi chiến một trận, cũng đừng nói lão phu khi dễ. Ta nói, Hạ Lão Ưng, ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn điểm sao? Ngươi cùng ta chiến một trận, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra. Ta rất hoài nghi, ngươi cái kia tấm mặt mo này, đến cùng dày bao nhiêu? Diệp Chân cười nhạo, tiểu vương bát đản, đây không phải ngươi tự mình nói muốn theo chúng ta làm một trận đấy sao? Thiên Huyễn Ưng Vương mặt mo đằng đỏ thấu. Mặc dù cho đồ đệ báo thù sốt ruột, nhưng là hôm nay việc này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho người khác cười rơi răng hàm. Một mực khẩn trương nửa ngày Tề Vân Tông đám người, trên mặt hiện lên một tia chuyển du vui vẻ. Thiên Huyễn Ưng Vương cố nhiên vô sỉ, cũng bị Diệp Chân đùa bỡn, với ngươi là một trận, vậy ta còn chiến cái rắm, còn không bằng trực tiếp bị ngươi vặn đầu tới sảng khoái. Tiểu vương bát đản, Hạ lão ưng ngươi coi như xong, liền để hắn cùng ta làm một trận, vừa vặn cũng làm cho hắn báo đệ đệ của hắn Bộ Trường Hiên đại thù. Diệp Chân một chỉ Bộ Trường Thiên nói ra, nộ diễm lập tức đốt lên. Bộ Trường Thiên con ngươi, đệ đệ của ta Bộ Trường Hiên thật là ngươi giết, cái này còn có thể giả bộ, hắn có hạ phẩm bảo khí còn trong tay ta đây. Cừu hận đã kéo, muốn kéo thì kéo lớn chút, khoản nợ nhiều không lo. Diệp Chân triệt để bất cứ giá nào. Diệp Chân tay vừa lộn, trực tiếp lộ ra ngay từ Bộ Trường Hiên trong tay đoạt tới hạ phẩm bảo khí Trường Phong kiếm. Vừa nhìn thấy món kia hạ phẩm bảo khí, Bộ Trường Thiên con mắt liền đỏ lên. Chuôi này Trường Phong kiếm, hắn quá quen thuộc, là hắn tự tay đưa cho hắn đệ đệ. Hỗn đàn, dám giết đệ đệ của ta, ta Bộ Trường Thiên, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lạnh lẽo sát ý, từ Bộ Trường Thiên quanh thân trào lên mà, hội tụ thành từng đạo hư ảo trưởng ảnh, xé thành quanh người phong vân khuấy động. Bộ Trường Thiên trưởng tuyệt danh hào, cũng không phải hư, hừ, làm gì, đệ đệ của ngươi muốn giết ta. Ta liền phải đứng đấy để hắn bổ a. Trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải muốn cùng ta làm một trận sao? Vừa vặn, để cho ta báo cái này giết đệ mối thù. Bộ Trường Thiên bước ra một bước, giọng căm hận nói ra, với ngươi chiến, có thể a? Diệp Chân trả lời, để Huyễn Thần Tông đám người vui vẻ, nhưng là, ta có mấy cái điều kiện. Các ngươi phải đáp ứng, bằng không, ta không phải ngốc sao? Cùng lắm thì, Tề Vân Tông cùng Huyễn Thần Tông liều cho cá chết lưới rách. Chiến hồn huyết kỳ 6 thành chiến lực tăng phúc dưới, tụ hợp cổ huyền tông, tiêu diệt các ngươi Huyễn Thần Tông, cũng không phải là không thể được. Diệp Chân nói ra, cuồng vọng, Thiên Huyễn Ưng Vương quát lạnh một tiếng. Trầm mặc mấy hơi về sau, đột nhiên lại mở miệng hỏi, nói, điều kiện gì? Theo Thiên Huyễn Ưng Vương cái vấn đề này lối ra, ai cũng không có chú ý tới. Toàn bộ thế cục đã do Huyễn Thần Tông lúc ban đầu hùng hổ dọa người, biến thành bây giờ bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,